Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Phần 82. Chương 82. Tử thần ra đi ngang lộ Trúc. Trúc bị ôm trở về thời điểm, liền thấy được dư lại cái kia hư thúc thúc. Cái kia hư thúc thúc còn nhìn nàng. Trúc Trúc mới không sợ hắn. Nàng ba ba ở chỗ này. Ba ba, ba ba. Đánh hắn, hắn cũng là hư thúc thúc. Bất quá không cần véo cổ Nga, cũng không cần đi đầu. Trúc Trúc nhỏ giọng ở ba ba bên tai nói. Kim Sơn nhìn nhìn bên kia Chu Hoa, hắn nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, suy sút mà nhìn bên này. Kim Sơn không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn lại không thể tha thứ hắn. Kim Sơn thu hồi tầm mắt, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà giáo dục nữ nhi. Người xấu đầu hàng liền không thể đánh, bằng không sẽ tạo thành phòng vệ quá. Từ thượng một lần vào cảnh sát cục, Kim Sơn chính là nghiêm túc mà nghiên cứu qua nhân loại pháp luật. Nếu hắn còn muốn đánh chúng ta liền có thể đánh trở về. Nhưng là hắn nếu không đánh, chúng ta cũng không thể đánh. Kim Sơn nghiêm túc mà nói. Trúc Trúc đột nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Ba ba, ba ba, Thừa Khiếu ca ca. Trúc Trúc cũng không có ý thức được bọn họ vừa rồi đi qua đi về sau. Cái kia tóc trắng xóa lão nhân chính là tử thần số 2. Trúc Trúc nhận chi Thừa Khiếu ca ca ba ba là người xấu. Sau đó liền chạy, Thừa Khiếu ca ca mụ mụ còn ở khóc. Mà nàng ba ba không cho nàng qua đi. Trúc Trúc nghĩ tới cái này đại sự. Ba ba, ba ba, ôm ta qua đi tìm Thừa Khiếu ca ca. Ta muốn nói cho hắn hắn mụ mụ sự tình. Trúc Trúc trong lòng kia một cái rối rắm muốn như thế nào. Nói với hắn hắn ba ba sự tình đâu. Nàng đầu gối thương còn không có hảo. Không có ba ba thời điểm có thể chính mình đứng lên. Hiện tại có ba ba liền không muốn chính mình đi đường. Kim Sơn cũng không có xem Chu Hoa biểu tình. Ôm Trúc Trúc tới rồi Hồ Thừa Khiếu bên người. Hồ Thừa Khiếu vẫn là hôn mê. Nghĩ đến tử thần số 2 cũng sẽ không nguyện ý làm hắn hài tử chính mắt thấy này hết thảy. Kim Sơn vỗ vỗ Hồ Thừa Khiếu mặt. Hồ Thừa Khiếu chậm rãi tỉnh lại. Trúc Trúc chạy nhanh nói. Thừa Khiếu ca ca, Thừa Khiếu ca ca, mụ mụ ngươi ở bên kia khóc, ngươi mau đi tìm nàng đi, mà lúc này thần cũng lại đây. Kim Sơn nói, ba, ngươi dẫn hắn qua đi tìm người, Trúc Trúc, ba ba, chúng ta không đi sao, chúng ta không đi, nàng yêu cầu bình tĩnh một chút, chúng ta vạn người đi quá nhiều không tốt, Trúc Trúc cái hiểu cái không mà nga một tiếng. Tuy rằng nàng rất muốn đi an ủi Thẩm Thẩm, nhưng là Trúc Trúc lại cảm thấy ba ba nói cái gì đều là có đạo lý. Vì thế nghĩ nghĩ ôm ba ba cánh tay, thở dài một hơi, nói như vậy, chúng ta đây nên về nhà đổi dược đi. Bọn họ vừa rồi đem ta cái này mặt băng gạc lộng rớt, ta chính mình dán lên đi. Đều không có dán hảo. Kim Sơn ừ một tiếng. Đợi nữ nhi đi phía trước đi. Thần nhìn nhìn chính mình cái kia thật sự chuẩn bị trở về cấp Trúc Trúc thương đổi dược nhi tử. Nhận mệnh mà cấp chính mình nhi tử thu thập cục diện rối rắm. Trúc Trúc ngồi ở cao trên ghế. Hộ sĩ đang ở cho nàng sát dược. Trúc Trúc nhếch miệng phát ra tê tê thanh âm. Vốn dĩ liền có vết thương, hiện tại lần thứ hai bị thương, đương nhiên vô cùng đau đớn. Kim Sơn xem đến cũng nhịn không được đi theo nhếch miệng, phảng phất hắn cũng có thể cảm nhận được đau đớn giống nhau. Trúc Trúc trong lòng còn nghĩ sự tình hôm nay, chờ đổi xong rồi dược, díu dít mà cùng ba ba nói. Ba ba, ta cảm thấy kia hai cái hư thúc thúc có thể là ăn độc dược ân. chính là tivi thượng cái loại này ăn về sau liền sẽ biến thành người xấu dược. Đôi mắt còn sẽ biến hồng, trên người còn sẽ phát ra hắc khí. Kim Sân, có thể là đi chúc chúc nhìn chính mình ba ba. Lẩm bẩm mà nói, tivi thượng có chút đại anh hùng ăn loại này dược cũng sẽ biến thành người xấu. Nhưng là trên thực tế không thể trách những cái đó anh hùng, bởi vì là dược sai. Kim Sân nghe đến đó thời điểm đại khái thăm dò rõ ràng chính mình nữ nhi chân chính tưởng nói chính là cái gì. Chúc chúc đúng lý hợp tình nói, ba ba, cho nên chúng ta không thể cùng Thừa Khiếu ca ca nói hắn ba ba là người xấu, bởi vì đây là dược sai. Kim Sân sờ sờ chính mình nữ nhi đầu, hắn đương nhiên biết nữ nhi không hy vọng Hồ Thừa Khiếu không cao hứng, nhưng là trên thực tế Hồ Thừa Khiếu biết đến sự tình xa xa so nàng nhiều. Này cũng không ảnh hưởng Kim Sân đối nữ nhi nói không nói. Kim Sân tại đây phương diện phi thường khoan dung, bởi vì chúc chúc giữ gìn trên thực tế không chỉ là Hồ Thừa Khiếu, càng có rất nhiều ba ba. Này hai chữ thần trở về thời điểm đã buổi tối, hắn cũng không có mang Hồ Thừa Khiếu trở về, bởi vì Hồ Thừa Khiếu lưu tại hắn mụ mụ bên người. Chúc chúc nghĩ nghĩ hỏi ba ba, chúng ta khi nào có thể đi trông nom Khiếu ca ca cùng Thẩm Thẩm nha? Quá đoạn thời gian là được, nhưng mà quá đoạn thời gian qua thật lâu thật lâu. Chúc chúc trên mặt tứ thanh đã biến mất, vết sẹo cũng chỉ có thể nhìn đến một cái hố nhỏ hố. Nguyên bản cạo rớt đầu tóc đã trường ra tới, như cũ là màu vàng nhạt tóc quăn, vừa lúc liền đem cái kia hố nhỏ cấp che khuất. Chúc chúc đại khái là xem nhiều chính mình đầy mặt tứ thanh sưng đỏ, còn bao băng gạc bộ dáng, hiện tại nhìn xem chính mình, chẳng sợ trên trán có một cái hố nhỏ hố, chúc chúc cũng cảm thấy chính mình có một chút xinh đẹp. Nàng lại về tới cái thứ nhất tiểu học đi học, nghênh đón nàng là trước đây nhà trẻ bằng hữu, tất cả mọi người đều còn nhớ rõ nàng. Chúc chúc cùng đại gia nói chính mình rời đi 3 năm trải qua, còn lộ ra chính mình trên trán hố nhỏ hố, nơi này chảy thật nhiều huyết, còn hảo ta ba ba đem ta ôm đi bệnh viện, nàng lúc ấy đã quăng ngã ngất đi rồi, chỉ biết là chảy thật nhiều huyết, căn bản không biết là lão sư ôm nàng đi bệnh viện. Đại gia kinh ngạc mà nhìn chúc chúc, cảm thấy chúc chúc thật là lợi hại, đã trải qua thật nhiều sự tình. Chúc chúc trong lòng vẫn là rất tưởng niệm Thừa Khiếu ca ca, nhưng là mỗi ngày như cũ quá thật sự vui vẻ. Kim Sân bởi vì dưỡng phi huyết thống quan hệ nhân loại nữ nhi, hơn nữa thượng một lần xúc động từ chức sự tình, hiện giai đoạn đang ở tiếp thu mặt trên điều tra, thuộc về tạm thời thất nghiệp chung, chỉ có thể ở tại Đại Thành Bảo tiếp tục làm truy nợ nghiệp vụ. Buổi chiều Kim Sân cũng không có ở trường học cửa tiếp chúc chúc, mà là cách hai con phố, chờ đến chúc chúc cùng nàng các bạn nhỏ tách ra về sau, lúc này mới đi qua đi. Kết quả còn không có đến gần, liền nhìn đến ăn mặc váy tiểu thiếu nữ nhìn chung quanh, xác định không có người, sau đó cùng cái con cua dường như đi ngang lộ, tay còn lắc lư. Kim Sân cảm thấy kỳ quái, đi qua đem nữ nhi ôm lên, sau đó lại thả xuống dưới, nói gì giống như báo sai rồi, đây là ai ra tiểu con cua ra tới, ta mới không phải tiểu con cua đâu. Ba ba, Tiểu Minh nói cái kia Đồng Tuyết trong nhà là đặc biệt có tiền, đặc biệt có tiền, cho nên nàng mỗi ngày có thể ở trường học đi ngang lộ. Ta phát hiện ta cũng có thể đi ngang lộ. An chúc chúc một hơi nói. Kim Sân, ngoặc kép. Trúc Trúc khi còn nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng mặt khác hài tử sinh hoạt hoàn cảnh kém quá nhiều, làm cho có chút vốn dĩ nên biết đến thưởng thức. Trúc Trúc ngược lại mơ mơ màng màng, Kim Sơn chỉ có thể đem nàng bế lên tới, đi ngang lộ là chỉ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không phải chỉ thật sự đi ngang lộ, thần tới tìm Kim Sơn thời điểm, liền nghe được cha con hai liền vấn đề này vừa đi vừa nói chuyện hướng tới Đại Thành Bảo Phương. Hướng đi đến, hoàng hôn ấm áp dư huy chiếu vào bọn họ trên người. Rất xa có thể nghe được một câu, ba ba thật lợi hại a, cái gì đều hiểu, cái gì đều hiểu thần, ngoặc kép, đại khái đời này đều nghe không được những lời này. Bất quá ngẫu nhiên nghe một chút, ra ra thật lợi hại cũng khá tốt. Hết chương.